chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tỷ phu là siêu nhân. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp một người mặc màu đỏ xẻ tà áo dài nữ nhân bưng một ly rượu đỏ chậm rãi đi tới. Theo nữ nhân bàn chân nhỏ mỗi lần nâng lên, hai đoạn như liên ngó sen giống như chân ngọc lúc ẩn lúc hiện. Đẹp không sao tả xiết, nữ vóc người cũng hết sức xinh đẹp, tiêu chuẩn mặt trái xoan, cong cong mày liễu, giống như là một vòng trăng non, đen nhánh mà thâm thúy con ngươi, như một cái đầm màu đen hồ nước. Nữ nhân này cũng không có trang điểm dày đặc, chỉ là lược thi phấn trang điểm, lại càng thêm xinh đẹp rung động lòng người. Đen nhánh xinh đẹp tóc bàn ở sau ót, nhất cử nhất động đều tràn ngập cao quý vận vị. Vương Đại Đông đều nhanh thưởng thức không đến nữ nhân trên người Mỹ. Bại hoại tỷ phu, trong mắt rơi ra ngoài rồi. Lâm Thi Nhi quệt mồm nói. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái. Mèo vậy mà lại quên mình đã là cái người có vợ. Khụ khụ, hôm nay còn có việc. Lần sau đi. Thi Thi, lên xe đi. Vương Đại Đông đối với một bên Lâm Thi Nhi nói, ánh mắt nhưng vẫn không có theo áo dài nữ nhân trên người dịch chuyển khỏi qua thân thể. Tỷ phu, ta nhìn cẩn thận bị câu đi hồn phách. Lâm Thi Nhi ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, cô nàng này, đối với hắn cũng quá không có lòng tin đi. Hắn giống như là loại kia sẽ bị đẹp, dại gái mê người sao? Áo dài mỹ nữ nhẹ khẽ nhấp một cái trong chén rượu vang đỏ. Cười nói, thế nào, soái ca, có hứng thú hay không so tài một trận? Người chung quanh đều hận không thể thay Vương Đại Đông đáp ứng. Cùng mỹ nữ sân thi đấu, ai không muốn a? Chỉ là ngẫm lại, đều khiến người ta cảm thấy hết sức kích động. Đáng tiếc là, bọn họ đều khó có khả năng có Vương Đại Đông kỹ thuật. Dù sao Vương Đại Đông thế nhưng là ngay cả được xưng Giang Đô tiểu sa vương Lý Báo đều cho diệt. Hơn nữa còn là dùng một cỗ Volkswagen Sajita. Lâm Thi Nhi cũng không ngờ tới áo dài mỹ nữ vậy mà lại nói ra như thế tới nói. Mắt thấy Vương Đại Đông nhanh phải đáp ứng áo dài mỹ nữ, tranh thủ thời gian giữ chặt Vương Đại Đông cánh tay. Sau đó một mặt thị uy nhìn lấy áo dài mỹ nữ. Nói ra, không cho phép câu, dẫn tỷ phu của ta. Áo dài mỹ nữ cười một tiếng, ngươi đều nói hắn là tỷ phu ngươi, cũng không phải nam nhân của ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi quản có phải hay không quá nhiều a? Nói xong cố ý nhỏ khẽ nâng lên một cái chân, lộ ra một mảnh nhỏ trắng như tuyết da thịt. Đây quả thực là trắng trợn câu, dẫn mà. Không cho phép nhìn, không cho phép nhìn. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian sở trường đi ngăn trở Vương Đại Đông ánh mắt. Tính toán, tiểu soái ca, nhìn ngươi hôm nay cũng không tiện. Về sau có cơ hội chúng ta lại trận đấu đi. Nữ nhân khanh khách một tiếng, nện bước yêu kiều bước liên tục bước chân, ngồi lên một cỗ hỏa hồng sắc Ferrari. Thật mẹ nó là cái yêu tinh. Vương Đại Đông âm thầm tán thán nói, hôm nay muốn không phải gì nhỏ tại, phải bồi tiểu yêu tinh này thật tốt, thi đấu, phía trên một trận không thể. Ferrari xe vừa đóng lại về sau, áo dài mỹ nữ trên mặt mê người nụ cười biến mất. Ngược lại lộ ra một vòng chán ghét ánh mắt, Long Thiệt Lan, lần thứ nhất tiếp xúc như thế nào? Ferrari trên ghế lái nam tử áo đen nghiêng đầu hỏi áo dài nữ nhân. Ta cảm thấy căn bản không cần thiết lôi kéo người này. Liền khảo hạch cũng không cần. Áo dài mỹ nữ có chút phẫn nộ nói ra. Vì cái gì? Cũng bởi vì hắn nhìn nhiều ngươi hai mắt. Ai để ngươi bất đắc dĩ dạng này bộ dáng xuất hiện. Ta cũng nhịn không được phải nhìn nhiều vài lần đây. Nam nhân buồn cười nói. Im miệng. Lái xe, nữ nhân áo não nói, nam tử áo đen tranh thủ thời gian ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Phát động xe, muốn là chọc giận vị này bạo tính khí, không may chả là chính hắn. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, người đều không thấy a. Còn nhìn, Vương Đại Đông cái kia 10 phần không có tiền đồ bộ dáng. Để Lâm Thi Nhi rất tức tối, tốt xấu nàng cũng là đại mỹ nữ một cái, muốn là nàng mặc vào áo dài, khẳng định so cái kia yêu tinh còn tốt nhìn đâu. Tên bại hoại này tỷ phu liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Thực Lâm Thi Nhi là sai quái Vương Đại Đông, dù sao nàng là nữ lão tổng muội muội, muốn nhìn cũng không dám nhìn a. Trên xe, Lâm Thi Nhi một mực dầu dĩ không vui. Tên bại hoại này tỷ phu, quá đáng giận, bất quá loại trạng thái này cũng chỉ tiếp tục vài phút. Lâm Thi Nhi liền không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, bắt đầu hỏi Vương Đại Đông các loại vấn đề. Tỷ phu, tay người thật có thể phát xạ viên đạn sao? Đương nhiên không được, cái kia tỷ phu ngươi nhất định sẽ võ công. Ngươi là dùng ám khí đâu? Vẫn là nội công đâu? Lâm Thi Nhi càng phát ra hưng phấn. Ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông nghiêm chỉnh thành siêu nhân một dạng tồn tại. Giống Lâm Thi Nhi lớn như vậy, tiểu nha đầu phiến tử. Thế nhưng là sùng bái nhất anh hùng. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại. Muốn dùng nội lực đem vài mét ngoại nhân đánh bại. Chỉ sợ là đại tinh vị nội công cao thủ cũng rất khó làm đến đi. Nha đầu này, rõ ràng là võ hiệp nhìn quá nhiều. Thực nội lực cũng không chỉ là tồn tại ở võ hiệp bên trong. Mà lại cũng không có thần bí như vậy. Trong hiện thực có rất nhiều người đều nắm giữ nội lực. Nội công tổng cộng chia làm 9 cấp bậc. Hạ tam cấp, tiểu tinh vị. Trung tinh vị, đại tinh vị, trung tam cấp, tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị, thượng tam cấp, tu la, vạn tượng, thái thượng. Đương nhiên nội lực tu luyện 10 phần khó khăn, liền xem như một số nội công đại sư, cũng chỉ là dừng lại tại hạ tam cấp. Hạ tam cấp nội lực, chỉ tại nhân thể kinh mạch bên trong vận hành, lúc chiến đấu cũng chỉ có thể tăng phúc lực lượng. Tăng lên thân thể sức chịu đòn, chỉ có trung tam cấp nội lực mới có thể ly thể đả thương người. Nhưng muốn tu luyện tới ly thể trình độ, tối thiểu nhất cũng muốn đem nhục thể luyện đến người bình thường cực hạn trình độ. Cũng chính là phàm nhân cảnh đỉnh phong mới được. Đây cũng là trong hiện thực rất khó coi đến người nào có nội lực nguyên nhân chỗ. Ám khí ngược lại là có khả năng, bất quá dùng ám khí. Rõ ràng không phải Vương Đại Đông phong cách a. Tỷ phu, vậy là ngươi siêu nhân sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thi Nhi tựa như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Các loại kỳ hoa vấn đề hỏi không ngừng, ngươi lại không im miệng, ta liền nói cho ngươi tỷ, xe là ngươi đụng hư. Vương Đại Đông rốt cục bị Lâm Thi Nhi làm cho không kiên nhẫn hung dữ nói ra. Lâm Thi Nhi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, muốn là Lâm Thi Nghiên biết là nàng làm hư xe, không đập nát nàng cái mông mới là lạ. Vương Đại Đông cũng rất là đau đầu, sau khi trở về làm như thế nào cùng Lâm Thi Nghiên bàn giao đâu. Hy vọng cái kia nữ lão tổng đã ngủ mới tốt, đáng tiếc là không như mong muốn, Lâm Thi Nghiên chẳng những không ngủ, còn không có về nhà đâu. Không phải sao, điện thoại đã đánh tới. Vương Đại Đông, ta để ngươi tiếp người cho ta tiếp đi nơi nào? Trong điện thoại, Lâm Thi Nghiên có chút tức giận nói ra. Hỗn đản này, đã vậy còn quá lâu còn không có về công ty. Sẽ không phải là mở ra nàng xe đi tán gái giấy à? Lấy Vương Đại Đông tính nết, hoàn toàn có cái này khả năng. Cái kia ta đã đem Thi Thi tiếp vào Đông quận biệt thự. Vương Đại Đông tận lực để cho mình ngữ khí, nghe rất bình tĩnh, không lộ ra một chút kẽ hở. Nữ lão tổng cũng không có hỏi nhiều, nói câu lái xe đến công ty tới đón ta. Liền tắt điện thoại, Vương Đại Đông lập tức liền thành trên lò lửa con kiến. Làm sao tỷ phu, Lâm Thi Nhi cảm giác được tựa hồ có chút không ổn. Hỏng bét. Tỷ ngươi để cho ta lái xe đi công ty tiếp nàng. Vương Đại Đông cũng là sắc mặt đại biến.